Khủng bố sống lại. Chương 413, Lưu Tiểu Vũ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian mới vừa đi ra sân bay đến đại sảnh thời điểm liền lại chuyên môn nhân viên tiếp đãi ở đây chờ đợi. Hắn cái này đặc thù nhân viên tổng bộ tự nhiên sẽ an bài người đặc biệt viên phục vụ. Mà quy cách đều là khá cao. An bài chuyên môn khách sạn vào ở. Còn có chuyến đặc biệt đưa đón. Thậm chí ra ngoài đều có chuyên môn lái xe. Còn có cùng đi nhân viên. Đương nhiên, đãi ngộ tốt là một mặt. Một mặt khác là không muốn ngự quỷ người tại đại kinh thành phố xảy ra chuyện. Loại người này đều tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Vô pháp lấy chính thường suy tư của người đi phỏng đoán. Bây giờ tề tụ đại kinh thành phố nếu là không bỏ mặc không quan tâm. Nói không chừng sẽ gây thành phiền toái lớn. Dương Gian đi theo một vị nhân viên công tác ra sân bay. Một cỗ đặc thù bảng số cỗ xe đã đang đợi. Lái xe sẽ đem ngài đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Đến lúc đó sẽ có những người khác phụ trách tiếp đãi. Còn xin nhất thiết phải yên tâm. Cùng đi nhân viên vừa cười vừa nói. Hắn cùng ta cùng đi. Dương Gian chỉ Vạn Đức Lộ. Cái này ngài làm chủ. Dương Gian nhẹ gật đầu liền cùng Vạn Đức Lộ lên xe. Bất quá vừa lên xe hắn liền ngửi thấy một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Không tính nồng, cũng không tính nhạt, vừa đúng lúc, để người cảm giác thật thoải mái. Đây là mùi vị gì? Dương Gian nhíu nhíu mày. Đàn hương, là đàn hương. Trong xe truyền đến thanh âm của một nữ tử. Có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời ở giữa không có thể kịp phản ứng. Khi Dương Gian ngồi sau khi đi vào đã nhìn thấy ngoài cùng bên trái nhất vị trí bên trên ngồi một vị người mặc váy liền áo. Trải lấy hai cây thật dài bím tóc đuôi ngựa. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Bộ dáng đáng yêu nữ hài. Để người nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Tại sao muốn điểm đàn hương? Hắn tiếp tục hỏi thăm. Dùng để che đóng hương vị. Cái này phi thường đáng yêu nữ hài quay đầu. Một đôi mắt to sáng người mang theo vài phần vui sướng cùng vẻ tò mò đánh giá Dương Gian. Phảng phất đang nhìn cái gì ly kỳ động vật đồng dạng. Trên dưới không ngừng quét nhìn. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha. Giúp ta lấy được. Dương Gian đem túi hành lý đặt ở dưới chân lại đem cái kia kim sắc hồn bình nhét vào bên cạnh Vạn Đức Lộ trên thân. Vạn Đức Lộ bị hù run rẩy. Sắc mặt nhợt nhạt nắm lấy cái bình này, đã không dám buông tay. Lại không dám ôm, hắn nhưng là biết cái này bên trong chứa thứ đồ gì. Trước đó cái kia gọi Quách Phàm ngự quỷ người thế nhưng là kém chút bị trong này quỷ cho giết chết. Chấm, dùng để che đóng mùi vị gì? Dương Gian lại hỏi, thi xú, cái này đáng yêu nữ hài cười hì hì nói ra. Đại đa số ngự quỷ người trên thân đều có loại vị đạo này. Đại kinh thành phố dù sao cũng là tương đối chỗ đặc biệt. Nếu như một người tản ra thi xú vị đi trên đường cái khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Thậm chí là sợ hãi. Thật sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn xem nàng nói. Nhìn đủ rồi sao? Muốn hay không đem quần cởi ra cũng cho ngươi xem một chút. Không muốn mặt, cô gái này hứ một cái. Da mặt ửng đỏ quay đầu đi. Nhưng mà sau một khắc, Dương Gian lại bỗng nhiên đưa tay tới. Một thanh liền bóp lấy cô gái này cái kia non mịn cổ. Lực lượng lớn đặc biệt, trực tiếp để đầu của nàng đâm vào bên cạnh pha lê bên trên. Đồng thời quỷ ảnh thuận theo cánh tay của hắn nháy mắt liền xâm nhập trong thân thể của nàng. Dương Gian, ngươi làm gì? Buông tay, mau buông tay a, là ta. Lưu Tiểu Vũ, Lưu Tiểu Vũ, cái này đáng yêu nữ hài khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như Giang Diễm tại nơi này liền sẽ phát hiện. Một màn này giống như đã từng quen biết. Ta biết ngươi là Lưu Tiểu Vũ. Thanh âm của ngươi ta nhận ra. Nhưng ngươi không muốn giải thích một chút chiếc xe này là chuyện gì xảy ra à? Dương Gian sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Đưa chân một đạp, trần xe lõm, trang trí dùng vật liệu vỡ vụn. Bên trong lộ ra kim sắc thép tấm. Cả chiếc xe đều là đặc chế vật liệu. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần một cái ấn phím, cả chiếc xe liền sẽ phong tỏa. Đây là một cái di động giả thi túi, là chuẩn bị cho ta. Chấm chấm, ngươi trước buông tay. Trước buông tay à, buông tay ta cho ngươi thêm giải thích. Ta là ngươi tiếp tuyến viên, phụ trách ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ liền ta cũng tin không nổi à? Lưu Tiểu Vũ sợ đánh lấy Dương Gian tay lưng, một bộ sắp hít thở không thông bộ dáng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này mới chậm rãi nắm tay thu hồi lại. Tin tưởng liền không có nghĩa là liền phải buông lỏng cảnh giác. Mà lại ta đối với có mấy phần tín nhiệm mới hỏi ngươi. Nếu như đổi lại là một cái người xa lạ, ngươi cho rằng ta sẽ ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Khụ, khụ khục, Lưu Tiểu Vũ vuốt vuốt cổ. Nàng cảm giác chính mình cũng sắp bị bóp chết. Thật không biết gia hỏa này bạo lực như vậy cùng biến thái. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy tin cậy hắn? Dựa vào hắn, thậm chí còn có không đàn bà không biết xấu hổ quấn lấy hắn. Không cần kéo dài thời gian. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Dương Gian nói, ngươi phụ trách tiếp tuyến ta lâu như vậy. Cũng biết tính tình của ta. Người khác bị Dương Gian dạng này vừa bấm. Khẳng định là bị hù không được. Nhưng Lưu Tiểu Vũ lại là có chút tức giận mắng liếc mắt. Đây là quy định, cũng không phải nhằm vào một mình ngươi. Ta trước đó không có cùng ngươi nói chính là sợ gây nên ngươi khó chịu. Bản cho là ngươi cũng không sẽ phát hiện. Không nghĩ tới ngươi vừa lên xe liền đã nhận ra. Tổng bộ là sợ ta lệ quỷ khôi phục à. Dương Gian con mắt khẽ híp một cái nói. Sở dĩ trước thời hạn làm xong đề phòng biện pháp, như có bắt buộc trực tiếp đem ta nhốt vào chiếc xe hơi này bên trong. Đem nguy hiểm trực tiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Không cho ngự quỷ người quỷ chạy đến tạo thành sự kiện linh dị. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Lưu Tiểu Vũ ánh mắt có chút né tránh. Tựa hồ có chút thật không tiện. Đến đại kinh thành phố ngự quỷ người đại đa số tự thân đều xảy ra vấn đề cần vương giáo sư bên kia xử lý. Sở dĩ cần thiết đề phòng liền rất có cần phải. Ngươi đừng có ý kiến. Đây cũng là vì quần chúng suy nghĩ. Không thể bởi vì người vấn đề liền ảnh hưởng đến tất cả mọi người an toàn. Mà lại xe này tính đặc thù vốn là không dễ dàng phát hiện. Kỳ thật không có chuyện. Căn bản liền sẽ không vận dụng khẩn cấp thủ đoạn. Tổng bộ cũng đã sớm cân nhắc đến ngươi có thể sẽ phát giác. Sở dĩ không phải phái ta tới đón cơ a, mục đích này cũng là vì bỏ đi ngươi lo nghĩ. Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nguyên lai là dạng này. Xem ra tổng bộ cân nhắc vẫn là đủ chu đáo. Liền khẩn cấp phương án đều có. Bất quá ta ngược lại không cho rằng ngươi tồn tại là bỏ đi ta hoài nghi. Ta càng cho rằng ngươi là đến thi triển mỹ nhân kế. Quan hệ xã hội ta. Ngươi đừng nói nhảm. Lưu Tiểu Vũ nghĩa chính ngôn từ phản bác hắn thuyết pháp này. Nói bậy. Dương Gian chậm rãi nói. Trương Vĩ ngươi biết a? Trương Vĩ là ngươi vị kia lớp 12 đồng học. Trường trung học quỳ gõ cửa sự kiện linh dị 7 vị một trong số những người còn sống sót. Phụ thân Trương Hiền Quý. Lưu Tiểu Vũ há mồm liền ra. Hiển nhiên đối với Dương Gian tư liệu, thậm chí là bên cạnh hắn một số người tư liệu đều vô cùng quen thuộc. Không cần niệm hồ sơ. Ta biết ngươi khẳng định nhìn qua tất cả mọi người hồ sơ. Nhưng ngươi khẳng định cũng biết Trương Vĩ tại ta nhà có một cái máy tính phòng. Trong đó có một máy tính là hắn chuyên môn. Dương Gian nói. Lưu Tiểu Vũ nói. Sau đó thì sao? Cái này cũng không thể đại biểu cái gì đem. Máy vi tính kia bên trong có một cái bàn. Trong đó có một xấp văn kiện. Ngươi hiểu được. Dương Gian chân thành nói. Ta dám khẳng định ngươi khẳng định xâm lấn qua máy vi tính kia. Không có, ta tuyệt đối không có. Ngươi dựa vào cái gì ô người thanh bạch? Xâm lấn người khác chuyện máy vi tính kia là người bình thường làm sao? Ngươi đừng nhìn ta tuyệt đối không có. Ta có thể thề, Lưu Tiểu Vũ một cái bác bỏ. Đồng thời một bộ muốn chứng minh mình bộ dáng. Dương Gian nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Chậm rãi nói, ở bên trong cái kia cặp văn kiện bên trong còn có một cái ẩn tàng cặp văn kiện. Là của ta, bên trong phim ảnh nhân vật nữ chính đều cùng ngươi mặc không sai biệt lắm. Cũng là váy liền áo, song đuôi ngựa, duy nhất để ta rất không hài lòng chính là ngực của ngươi quá nhỏ. Sở dĩ cứ việc ngươi tận lực cách ăn mặc, nhưng đối với ta mà nói ngươi vẫn là chênh lệch quá lớn. Lưu Tiểu Vũ mặt nháy mắt liền đỏ lên. Nàng ấp úng muốn tìm cái lý do gì lấp liếm cho qua. Nhưng lại bị Dương Gian toàn bộ khám phá. Thực sự là nghĩ không ra dạng gì lấy cớ. Sở dĩ, sau này đừng xâm lấn nhà ta máy vi tính. Dương Gian nhìn thấy nàng cái kia dáng vẻ quẫn bách. Lại phi thường chân thành nói. Bằng không ta sẽ rất không cao hứng. Hắn có một phần chứa đựng người linh dị hồ sơ tư liệu. Cũng đặt ở trong máy vi tính. May mắn không có mạng lưới liên lạc. Nếu không đã bị người của tổng bộ điều tra rõ ràng. Quả nhiên, biết vọc máy vi tính vẫn có chút chỗ tốt. Đây là vì làm việc đi. Phía trên hạ mệnh lệnh tới lại không thể không nghe. Lại nói ai nguyện ý xâm lấn nhà ngươi máy tính. Nhất là Trương Vĩ máy vi tính kia. Không phải trò chơi, chính là màn ảnh nhỏ. Một chút xíu hữu dụng tư liệu đều không có. Ta vì tìm một chút tin tức hữu dụng. Lúc trước mắt đen vành mắt đều nấu đi ra. Hắn là cái đồ biến thái A, 2000 cái gờ toàn là vô dụng rác rưởi. Còn có, người yêu thích cũng không phải ta một người biết. Tổng bộ rất nhiều người đều biết. Triệu đội càng rõ ràng hơn, lại muốn đáng yêu, lại muốn ngực lớn, ngươi tỉnh đi, đây là thế giới hiện thực. Lưu Tiểu Vũ đỏ mặt, đem Dương Gian ác thú vị toàn bộ run lên ra. Trả thù vừa rồi không phân phải trái đúng sai đột nhiên xuất thủ. Ngươi nhìn lén người khác tư ẩn còn lý luận, mà lại đây là nam nhân bình thường yêu thích, có gì đáng kinh ngạc. Dương Gian sắc mặt rất bình tĩnh. Không có chút nào chấn động. Cùng sự kiện linh dị so ra. Điểm ấy đã kết quả thực chính là không có ý nghĩa. Sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Tổng bộ đối với một vị ngự quỷ người sinh hoạt thế mà hiểu rõ như thế thấu triệt. Quả nhiên là toàn phương vị điều tra. Bất quá tưởng tượng. Cũng đúng. Hiện tại tin tức hóa thế giới. Lấy tổng bộ năng lực thông qua các loại tin tức con đường điều tra ngươi thật sự là dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không có khả năng. Ta mới không tin tưởng sở hữu nam nhân đều giống như ngươi có dạng này yêu thích. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian chỉ một bên Vạn Đức Lộ nói. Không tin ngươi hỏi một chút hắn. Vạn Đức Lộ gượng cười nói. Kỳ thật ta cùng Thối Ca vẫn có chút không tầm thường. Ta thích chân dài, mà lại ta ở bên ngoài còn nuôi 3 cái. Đủ rồi, Lưu Tiểu Vũ ngăn cản hắn nói tiếp. Dương Gian đảo, sở dĩ, về sau không cần tại người khác trong máy vi tính loạn lục đồ. Còn có, ta nên biết tin tức, ngươi cũng phải trước thời hạn nói cho ta nghe. Gây nên ta hoài nghi ngược lại là chuyện nhỏ. Liền sợ bị hữu tâm người lợi dụng, lửa cháy thêm dầu. Dù sao ta nhưng đắc tội qua không ít người. Ta đã biết, Lưu Tiểu Vũ đầu rủ xuống. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Dương Gian nói, chuyện gì? Lưu Tiểu Vũ lại nhìn một chút một bên Vạn Đức Lộ. Hắn nghe được nhiều tin tức như vậy. Thật không có vấn đề sao? Là cơ mật cũng không quan hệ. Nếu như truyền đi ngươi liền bắt hắn xử bắn. Ta không có ý kiến. Dương Gian thuận miệng nói. Một bên Vạn Luther vô cùng hoảng sợ nhìn xem Dương Gian. Không mang như thế vô lại. Vạn nhất ngươi đem cơ mật truyền ra ngoài đâu. Đây không phải là có thể coi là đến trên đầu ta. Lưu Tiểu Vũ cảm xúc có chút xa sút nói. Lần trước Trung Sơn thành phố thời điểm linh dị xâm lấn tổng bộ. Chết 30 mấy vị tiếp tuyến viên. Ta những đồng sự kia toàn bộ đều chết rồi. Triệu đội cũng đình chỉ điều tra. Cái này cùng ta có quan hệ à, Dương Gian nói. Cũng không phải ta cố ý truyền bá nguyền rủa. Ta cần phải đã cảnh cáo Triệu Kiến Quốc đi. Ta biết, Lưu Tiểu Vũ chợt lại ngẩng đầu nói. Ta cần phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta nghĩ ta cũng chết tại phòng truyền tin bên trong. Ta cứu được ngươi à, Dương Gian có chút kỳ quái nói. Ngươi giải quyết đại xương thành phố sự kiện. Tổng bộ coi trọng ngươi sở dĩ cho ta một gian đơn độc phòng truyền tin. Ta mới vì vậy tránh thoát lần kia. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian đảo, cái kia là tổng bộ chế độ cứu được ngươi. Không phải ta cứu được ngươi. Không nên quá cảm tạ ta. Ngày đó về sau kỳ thật ta dự định. Lưu Tiểu Vũ trầm mặc một chút. Một đôi mắt to mang theo vài phần phức tạp cảm xúc nhìn xem hắn a. Muốn nói muốn dừng, mặc dù nàng cùng Dương Gian mới lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng ở trong điện thoại lại thời gian dài duy trì thông tin trạng thái. Nàng đối với Dương Gian hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Thậm chí là hắn lúc nào đi ngủ, lúc nào ăn cơm, lúc nào ra nhiệm vụ, kinh lịch cái gì rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, nàng mới sẽ không cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là giống như là quen biết thật lâu người quen đồng dạng. Dương Gian lại ngắt lời nói, không cần muốn nói cùng ngươi tính toán, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người không cần đến biết như vậy nhiều. Cách chương.